Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590 đạo sư cùng trợ thủ. Hưu giống nhau là hắc mũ dạ nội tuyển nhân viên chi nhất. Ở hắn từ SD tư học viện tốt nghiệp phía trước, không cần vì hắc mũ dạ phục vụ cái gì. Chờ hắn từ SD tư học viện tốt nghiệp, liền có thể trực tiếp tiến vào hắc mũ dạ. Trong lúc này Hưu có thể lựa chọn, muốn hay không tiếp thu hắc mũ dạ một ít thuê. Đồng thời cũng có thể được hưởng hắc mũ dạ bộ phận tài nguyên. Liền nói Hưu sở dĩ có thể ở SD tư học viện nhân khí như vậy hỏa bạo. Không riêng gì hắn bản thân nhan giá trị siêu tiêu. Càng mấu chốt là hắn có được tài hoa. Tên của hắn chính là vài lần. Đều từ hắc mũ dạ tác phẩm sáng tác danh sách chung xuất hiện quá. Chẳng sợ không phải chủ sáng tác nhân viên. Chỉ là có tên của hắn như vậy đủ rồi. Hôm nay Hưu nhận được hắc mũ dạ thông chi. Chuyên môn ở phòng hội nghị chờ. Kết quả chờ tới hắc mũ dạ nhân viên không nói. Còn chờ tới Nam Hy. Ở Nam Hy bên người. Còn có Clement. Hưu biết Clement bận rộn. Có thể chuyên môn làm bạn Nam Hy đi vào SD tư học viện. Này có điểm ra ngoài Hưu đoán trước. Hắn suy nghĩ. Nam Hy như vậy đã đến. Có phải hay không cung cấp với cho hấp thu ánh sáng mễ thiết ngươi xâm tiểu thư thân phận. Hoặc là nói. Clement làm bạn. Chính là vì giám thị Nam Hy. Này đó ý tưởng. Đều ở kế tiếp nói chuyện với nhau chung bị đánh mất. Căn cứ hắc mũ dạ người tới cách nói. Kế tiếp Nam Hy sẽ đảm nhiệm Superstar. Cái này hạng mục chủ yếu sáng tác đạo sư chi nhất. Hưu nghe rõ hắc mũ dạ người tới lời nói. Bất quá hắn trầm mặc 2 giây sau. Vẫn là lại lần nữa hỏi. Đạo sư. Đúng vậy. Hắc mũ dạ người tới đáp. Hưu môi giật giật. Không có nói ra lời nói. Sau đó hắc mũ dạ người tới lại lần nữa thuyết minh. Nam Hy làm đạo sư. Hưu tắc phụ trách trở thành nàng hiệp trợ nhân viên. Đơn giản tới nói. Hưu chính là phó thủ thân phận. Công tác này, Hưu có thể lựa chọn tiếp thu, cũng có thể lựa chọn cự tuyệt. Nhưng mà đối với Hưu mà nói, hắn biết rõ Superstar đại biểu chính là cái gì. Cho tới nay, hắn đều tham dự ở cái này hạng mục chung. Làm hắn hiện tại từ bỏ sao có thể, vì cá nhân một chút tiểu cảm xúc, từ bỏ Superstar tân một vòng sáng tác. Hơn nữa cự tuyệt hắc mũ dạ tài nguyên, Hưu cũng không có do dự bao lâu. Liền đồng ý tới, ta đã biết, hắn trả lời thực bình tĩnh. Nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Hắc mũ dạ người tới tựa hồ sớm có đoán trước hắn sẽ là loại này phản ứng. Tiếp theo nói mặt sau những việc cần chú ý. Chờ hắc mũ dạ người tới nói xong lúc sau. Hưu hỏi một vấn đề. Nam Hy này đây cái gì thân phận làm lần này đạo sư. Hắc mũ dạ người tới không có trả lời. Quay đầu nhìn về phía Nam Hy. Nam Hy mỉm cười nói. Mễ thiết ngươi Summoni. Hưu thật sâu nhìn mắt Nam Hy. Sau đó gật đầu. Tỏ vẻ chính mình không có bất luận vấn đề gì. Hắc mũ dạ người tới liền đem thời gian giao cho bọn họ. Tự hành rời đi, Nam Hy đối Clement nói. Clement, hôm nay vất vả ngươi, Clement nói. Vì tiểu thư phục vụ là ta nên làm sự tình. Huống chi cũng không vất vả, Nam Hy nói. Ngươi đi về trước đi. Ta cùng Hưu trò chuyện, Clement nghe lời đi rồi. Trong phòng hội nghị dư lại Nam Hy cùng Hưu hai người. Nam Hy đối Hưu lộ ra tươi cười. Chống hàm dưới, ngươi muốn nói cái gì? Hưu nói. Xem ra ngươi hoàn toàn tiếp nhận rồi mễ thiết ngươi xâm tiểu thư thân phận, không đợi Nam Hy trả lời, Hưu đứng lên, đây là hẳn là, mặc kệ là ai đều sẽ không cự tuyệt cái này thân phận. Ngươi cũng không ngoại lệ, Hưu tự mình hối hận lên. Hắn cũng không biết vì cái gì, sẽ cảm thấy Nam Hy sẽ không tiếp thu cái này thân phận. Ít nhất ở rõ ràng cái này thân phận tới quá không thể hiểu được. Lại đột nhiên dưới tình huống, Nam Hy sẽ không tiếp thu mới đúng. Kết quả hắn sai rồi. Nam Hy tiếp nhận rồi, còn tiếp thu đến phi thường thống khoái thả thích ứng. Hắn cho rằng mễ thiết ngươi xâm ra sẽ đối Nam Hy không tốt. Sự thật cũng lại lần nữa chứng minh hắn sai rồi. Mễ thiết ngươi xâm ra người, đều đem Nam Hy trở thành chân chính mễ thiết ngươi xâm tiểu thư. Có lẽ là bởi vì Nam Hy có được mễ thiết ngươi xâm tiểu thư, nên có ưu tú hoàn mỹ. Kiều thư nhã không có con nối dõi, vì cái gì không thể tuyển một cái ưu tú hài tử. Làm chính mình người thừa kế đâu. Nam Hy trở thành mễ thiết ngươi xâm tiểu thư. Đối với Kiều Thư Nhã tới nói, không có bất luận cái gì chỗ hỏng. Đến nỗi Nam Hy có phải hay không bị Kiều Thư Nhã lợi dụng. Lại sẽ bị Kiều Thư Nhã lợi dụng thành cái dạng gì. Này đó vốn dĩ liền không nên là hắn đi thao tâm sự tình. Như vậy, hiện tại ta nên xưng hô ngươi vì. Nam Hy mễ thiết ngươi xâm sao, Hưu dùng lạnh nhạt ngữ khí đối Nam Hy nói. Nam Hy phong đạm vân khinh nói. Ngươi tưởng như thế nào xưng hô đều tùy ngươi, Nam Hy nhìn hắn một cái. Cười nói, chỉ cần ngươi không ngại bị SD tư học viện người biết. Đánh bại ngươi mễ thiết ngươi xâm tiểu thư. Hiện tại cũng đã xuất hiện, Hưu ánh mắt trầm trầm ân y hắn không sợ thua. Nhưng là thắng chính mình người. Một mà lại ở chính mình trước mặt nhắc tới chính mình bại trận. Cảm giác này liền không tốt lắm, ân y Hưu không có đáp lại Nam Hy những lời này. Đi tới cửa thời điểm, lại nhịn không được dừng lại. Nam Hy như cũ ngồi ở chỗ kia, tựa hồ đã sớm đoán được hắn nhất định sẽ dừng lại. Hưu cảm thấy chính mình cùng Nam Hy khẳng định phạm hướng. Gặp được nàng sau, hắn liền không có gặp được quá cái gì chuyện tốt. Còn có cái gì vấn đề? Nam Hy chủ động đối hắn hỏi. Hưu nói, ngươi như thế nào làm thành superstar hạng mục đạo sư? Chỉ dựa vào mễ thiết ngươi xâm ra lực ảnh hưởng. Muốn thao tác Hắc Mũ Dạ quyết định còn chưa đủ. Hắc Mũ Dạ là thần thánh. Đây là âm nhạc chi phụ đánh hạ tới hòn đá tảng. Không phải một cái gia tộc là có thể lay động quái vật khổng lồ. Hoặc là nói, nó khổng lồ không phải nói nó tài phú hoặc là quyền lợi. Mà là nó lực ảnh hưởng. Đại biểu một cái thời đại tín ngưỡng. Đây là tinh thần thượng lực lượng. Hưu vốn tưởng rằng chính mình hỏi ra vấn đề này, Nam Hy cũng sẽ không đơn giản trả lời chính mình. Hắn cũng là thật sự không có nhịn xuống nội tâm nghi hoặc. Cùng với bất mãn, kết quả Nam Hy trả lời. Đơn giản hào phóng thả trắng ra. Ta trực tiếp giao cho Hắc Mũ Dạ tam đầu tự nghĩ ra tác phẩm ân y. Hưu sửng sốt một chút. Không có thể lập tức lý giải Nam Hy những lời này ý tứ. Qua 2 giây, Hưu hỏi. Tam đầu tự nghĩ ra tác phẩm ân y, không sai, Nam Hy nói. Hưu, phẩm chất Nam Hy. Đại khái chính là hấp dẫn bọn họ tới tìm ta tác phẩm. Giống nhau phẩm chất, Hưu im lặng. Nam Hy là dựa vào số 7 sân khấu thi đấu tác phẩm. Nhất cử hấp dẫn Hắc Mũ Dạ lực chú ý. Cùng với nội chiêu, làm chính tai nghe qua tác phẩm Hưu. Rất rõ ràng đó là thế nào một cái phẩm chất. Nam Hy lại nói một lần tính lấy ra tam đầu cùng phẩm chất tác phẩm ân y Hưu còn nghĩ tới. Phía trước Nam Hy đưa cho đường na nhà khúc, cùng với trước mắt còn ở nhất phồn hoa đường phố. Cao lầu LED đại dịch tinh bình thượng chiếu phim công ích phiến bối cảnh nhạc. Người, Hưu thanh tuyến hơi khàn. Nam Hy đối hắn triển khai miệng cười. Hưu nhắm lại miệng, hắn không nói lời nào. Nam Hy hỏi hắn, vấn đề của ngươi ta đều đã trả lời. Như vậy hiện tại đến lượt ta tới hỏi ngươi một câu, Hưu nhìn về phía nàng. Biểu tình thoạt nhìn còn tính bình tĩnh. Nam Hy nói, như vậy có cũng đủ tư cách. Làm ngươi thiệt tình thực lòng tới làm ta trợ thủ sao? Hưu thân thể cứng đờ. Sau đó không nói một lời xoay người đi ra ngoài. Liền môn đều không có cấp Nam Hy đóng lại. Hết chương.